Tử Thiên Thần, quyển 1 chương 32-3, siêu quái vật 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Navira, biến hình, Huy Am ban lệnh, và con chim đá Navira vỗ cánh rời khỏi vai chàng, bay thẳng vào không trung mưa gió. Và rồi, những tia lửa điện đang lóe ra từ con chim Navira, đôi cánh nó nở rộng ra và thân hình nó đang biến đổi một cách dữ dội. Những tia lửa điện ngày càng sáng chói hơn giữa màn mưa xối xả, con chim Navira ngày càng trở nên to lớn hơn, dị dạng hơn. Chỉ trong thoáng chốc, kích thước của nó đã tăng trưởng vượt trội so với lúc đầu, những chiếc sừng nhọn hoắt không ngừng trồi lên trên khắp cơ thể nó, và đôi cánh không ngừng vươn dài ra xa tít tắp. Những tia lửa điện xẹt ra sáng rực khắp một khoảng không gian rộng lớn. Con chim đá Navira cứ lớn dần, kích thước ngày càng trở nên khó tin hơn, không tưởng hơn, nó vươn mình gầm lên những tiếng lộng óc khuấy động cả 9 tầng thiên cung lẫn địa phủ. Grau, grau, và cuối cùng, trước mắt Huy Am, Hika và Hoa Tiên lúc này là một siêu quái vật khổng lồ kỳ vĩ, như một trái núi đứng sừng sững bên cạnh ngọn tháp. Con chim thạch tước Navira bé nhỏ giờ đã trở thành quái vật Navirasaur vĩ đại với chiều cao 210m, tương đương với một tòa nhà 70 tầng. Một quái vật đá mang dáng hình của con người với những cơ bắp đá cuồn cuộn, và những chiếc sừng đá gai đá nhô ra tua tủa trên khắp cơ thể. Phần đầu chim cũng thật dữ tợn với chiếc mỏ đá sắc khủng khiếp cùng cặp mắt ngọc sáng rừng rực. Đôi cánh đá xải rộng đủ sức che cả một khoảng trời. Hoa, Navirasaur đã hiện nguyên hình rồi, ha ha ha hi hi. Hoa Tiên cười giòn tan, Hika U Thần nói. Ta hiểu cách của ngươi rồi, Huy Am, ngươi muốn để Navirasaur tấn công vào thành phố, vì ngươi biết khi ấy Huệ Nha sẽ không thể ngồi yên, cô ta chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ loài người. Và cô ta sẽ phải lộ diện, thương vong lần này sẽ lớn lắm nhỉ, giọng Hoa Tiên trong trẻo. Nhưng để tìm ra Huệ Nha thì hủy diệt một thành phố hay 1000 thành phố cũng chẳng là gì, ha ha ha. Huy Am mỉm cười thật nhẹ, những ngón tay thanh mảnh của chàng lướt trên dây đàn tai thả vào không trung một giai điệu hào hùng, bi tráng. Tiếng sấm nổ rền trên vòm trời cuồn cuộn mây giông, tiếng đàn dồn dập thôi thúc cùng những làn mưa quất xuống liên hồi. Quái vật đá Navirasaur đang hừng hực khí thế, nó dậm bàn chân khổng lồ xuống mặt đất gây chấn động khắp vài dặm vuông, và cặp mắt nó đang rực lên một thứ ánh sáng bạo tàn. Huy Am chỉ tay ra mệnh lệnh, tiến vào thành phố đi Navirasaur, tiến vào và biến tất cả thành bình địa, cách trương.